Chàng dệt quyền thế, chương 2523, góc truyện audio.com. Vào giữa trưa, Bùi Nguyên Minh mới xoa bụng, đi ra khỏi biệt thự Hoa Via Đồng Quốc đặt đích thân tiễn anh ra đến cửa lỡ. Cảnh tượng này khiến nhà họ Đồng từ trên xuống dưới đều vô cùng chấn động. Thống đốc Đồng Quốc Đạt vẫn luôn ít giao du với bên ngoài, khiêm tốn thần bí, lại đích thân ra ngoài tiễn người ta sao? Rốt cuộc thì vị Bùi Nguyên Minh này có sức hút gì thế? Điều này khiến những người nhà họ Đồng ai nấy cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh mấy cách, định tìm cơ hội qua lại với anh một chút. Dù sao thì trong quan điểm của bọn họ, người có thể khiến Đồng Quốc Đạt coi trọng như vậy chắc chắn không đơn giản. Đợi đến khi Đồng Quốc Đạt trở về đại sảnh trong biệt thự, Đồng Hoài An vừa rồi còn tức tối xa sầm mặt mũi, bưng một ly cà phê tới cho ông ta, sau đó nhẹ giọng hỏi, đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Bà ơi, tuy con cũng biết ý định của ba khi mời Bùi Nguyên Minh tới biệt thự Hoa Viên. Nhưng vấn đề là chúng ta cho người truyền tín hiệu đi như vậy, không phải là được rồi sao, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy, thậm chí còn tỏ thái độ ủng hộ cậu ta chứ. Nếu phía bên Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas biết thái độ của ba, nhất định sẽ có ý kiến với ba. Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas có thể nói là Thái Thượng Hoàng ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, đắc tội với bọn họ. Thì nhà họ Đồng chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức. Vẻ mặt của cô ta có chút khó coi, nhà họ Đồng ngồi ở vị trí thống đốc Cảng Thành này cũng không hề thoải mái như trong tưởng tượng. Có một Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đè trên đỉnh đầu, mới là nguyên nhân cơ bản khiến những năm này Đồng Quốc Đạt không thể không ru rú ở trong nhà. Vốn dĩ nhà họ Đồng chúng ta quả thực có thể tiếp tục làm rùa đen rụt đầu. Nhưng vì chuyện đêm qua, cho dù nhà họ Đồng chúng ta có muốn hay không, thì chúng ta cũng đã sớm như cưỡi trên lưng hổ rồi, hiểu không? Đọc tiếp tại web truyện TAML-ing. Đồng Quốc Đạt nhận cà phê rồi uống một ngụm lớn, vẻ mặt bình tĩnh. Hai cuộc điện thoại đó của Bùi Nguyên Minh, một là gọi cho người của sở cảnh sát, một là gọi người của giới truyền thông. Đó chính là treo nhà họ Đồng chúng ta trên lửa để nướng. Nếu nhà họ Đồng chúng ta đứng về phía quyền quý ức hiếp một công dân tốt như cậu ta, vậy tin ba đi, chỉ sợ hôm nay, phía trên sẽ trực tiếp bắt sạch tất cả chúng ta. Chấm, Đồng Quốc Đạt mang vẻ mặt ý vị sâu xa. Vì hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas là lãnh thổ tách rời Đại Hạ, nhưng suy cho cùng, vẫn thuộc quyền sở hữu của Đại Hạ như cũ. Lẽ nào, các cấp cao ở Đại Hạ có thể dễ dàng tha thứ cho một thống đốc Cảng Thành quang minh chính đại đứng về phía quyền quý, không có giới hạn, không có lương chi, không có pháp luật hay sao? Con hiểu đạo lý này. Đồng Hoài An nhíu chặt mày. Nhưng cũng không cần thiết phải đắc tội với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đến mức độ này chứ. Đồng Quốc Đạt cười nhạt. Trên thế giới này, tên đã rời cung thì không thể lấy lại được. Nếu ba đã đưa ra sự lựa chọn, vậy nó đã được định sẵn sẽ đứng ở phía đối diện với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Dù sao thì thân ba ở vị trí này, Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas cũng sẽ không cho phép ba làm người xoay chuyển theo tình thế. Bây giờ nếu đã có một Bùi Nguyên Minh chặn ở trước mặt chúng ta và Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas so chiêu thì đã làm sao? Đồng Hoài An nghĩ ngợi một chút đáp. Góc truyện audio.com. Ba thật sự xác định Bùi Nguyên Minh có thể là đối thủ của Bùi Cửu Thiên. Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas chứ? Xác suất rất lớn. Trên gương mặt của ông ta mang theo vẻ tán thưởng. Thế Tử Minh ở Đà Nẵng, phân hội trưởng của Long Môn tại thủ đô, bất cứ một thân phận nào cũng đều là kinh thiên động địa. Cuộc đời của mấy người trẻ tuổi các con, sống lâu ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas đã hạn chế tầm mắt của các con, luôn khiến các con cho rằng, người không gây dựng sự nghiệp ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas thì đều không đáng nhắc tới. Nhưng ai ngờ, đối với nước sâu ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas mà nói, thì nội địa mới là nước sâu chân chính. Bùi Nguyên Minh có thể tạo ra danh tiếng lớn như vậy ở Dương Thành, ở thủ đô, con cho rằng chỉ là dựa vào miệng thổi phồng ra hay sao? Không có sức mạnh, không có bối cảnh, không có thực lực mà cậu ta có thể đi được đến bước này ư? Cách chương.